Trộm nhìn ánh sáng, chương 1, góc truyện audio.com, edit gì, lúc nhận được thời gian và địa điểm phỏng vấn từ bên phía đạo diễn Trung, người đại diện Cao Lương lập tức gọi điện cho Tạ Thời Dã. Tạ Thời Dã đang chạy bộ, vì phải quay một bộ phim mà y tụt những 20 cân, mới vừa đóng máy xong, hiện giờ y đang phải đi theo kế hoạch khôi phục dáng người do chuyên viên dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình đề ra. Khoảng 10 kg theo cân đo Việt Nam, y lau lớp mồ hôi sau khi dùng máy chạy bộ, đặt điện thoại lên bàn, chuyện gì? Sắc mặt của Cao Lương trong màn hình có vẻ không tốt lắm, khách sạn Vạn Lệ, 3 giờ chiều ngày 19 tháng 8. Tạ Thời Dã cười, phỏng vấn à? Cao Lương đen mặt nói, đúng, còn phải phỏng vấn nữa. Tôi thật sự không hiểu, bên Thần Châu Kiếm đã nói rõ là muốn cậu đóng nam chính rồi, IP lớn luôn cát. C9000, Vạn, cậu lại không chịu. Cái bộ phim bên đạo diễn Trung kia là hai nam chính cát. C thì khỏi nói, lại không được chiếu trong nước, cậu giải thích cho tôi nghe cậu tính làm cái gì. Nguyên văn là giả íp, đại íp, IP là viết tắt của Intellectual Property, sở hữu, tài sản trí tuệ, chỉ các phim truyền thể từ tiểu thuyết, game, hoạt hình. Đã có độ hot và số lượng người hâm mộ nhất định, Tạ Thời Dã dùng khăn mặt lau mồ hôi, không để ý lắm trả lời, muốn ra nước ngoài giành giải đó, phim của đạo diễn Trung có biết bao người chen nhau vỡ đầu để tham gia, ông ấy yêu cầu cao là chuyện bình thường. Cao Lương không cam lòng nói, cậu cũng biết tốc độ quay phim của đạo diễn Trung mà. Nhanh thì cũng phải quay đến nửa năm, có khi kéo dài đến mấy năm cũng có. Những người khác có thể lề mề ở trong đoàn phim lâu như vậy, nhưng cậu thì không thể. Cậu có biết là sẽ mất bao nhiêu fan không? Tạ Thời Dã chỉnh âm lượng của loa điện thoại thấp xuống, mặc kệ cho Cao Lương gào thét, y ngây người đứng đó. Thật ra Cao Lương lo lắng cũng phải. Năm nay Tạ Thời Dã đã 29 tuổi, từ năm 22 mới gia nhập giới nghệ sĩ y đã bắt đầu hot, hot đến mức vô lý, là bằng chứng cho câu hot lên nhờ số mệnh. Rõ ràng không có tác phẩm nào đặc biệt nổi tiếng, chỉ dựa vào khuôn mặt cộng với mấy bộ phim truyền thể mà hot đến không thể tin được, nhảy vọt lên làm idol hàng đầu. Các quảng cáo, phát ngôn thương hiệu liên tiếp ập đến, 3 ngày thì có 2 ngày lên hot search. Năm nay y đã 29 tuổi, qua năm nữa là 30, đối với một ngôi sao idol mà nói thì tuổi đã hơi lớn rồi, đang đứng ở vị trí rất lúng túng. Trong giới liên tục xuất hiện những gương mặt tươi mới thu hút, cho dù có là Tạ Thời Dã cũng đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Tạ Thời Dã bây giờ không thể không đối mặt với việc chuyển nghề. Y muốn làm diễn viên, từ lúc mới ra mắt đã muốn rồi, 29 đối với một idol là quá già, nhưng đối với một diễn viên mà nói, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Anh để điện thoại trên bàn, đi tới đi lui tự làm cho mình một cái sandwich đơn giản cùng với sữa chua. Cao Lương thấy trước màn hình không có ai, cũng biết mình khuyên không nổi, đành phải dùng cách khác. Quả nhiên, khi Tạ Thời Dã nghe thấy cái tên đó, động tác nhàn nhã lập tức khựng lại, đặt sandwich về lại trong đĩa, cầm điện thoại lên giơ về phía mình, nhíu mày nói, Phó Húc. Không phải anh ta giải nghệ rồi sao? Cao Lương vội nói, vừa mới về nước xong, anh ta vốn là chó cưng của đạo diễn Trung, lần này phim có hai nam chính, vai còn lại chắc chắn là anh ta. Cao Lương mang Phó Húc ra, lập tức thấy trên mặt nghệ sĩ nhà mình hiện vẻ không vui. Tạ Thời Dã luôn giữ nụ cười trên môi, y kiêu cao tính cách kín đáo, lại không thích đánh giá người khác, thế nên nhân duyên trong giới luôn rất tốt. Rất ít khi thấy y tỏ thái độ với một người nào đó, dù có là thái độ tốt hay xấu. Nhưng riêng Phó Húc Tạ Thời Dã lại rất ghét anh ta. Thậm chí Tạ Thời Dã còn dặn Cao Lương chặn hết mọi tin tức về Phó Húc, đừng để cho y nghe được hoặc nhìn thấy. Đối với chuyện giữa Phó Húc và Tạ Thời Dã, Cao Lương cũng không rõ lắm, chỉ biết hai người họ học chung đại học. Phó Húc là đàn anh của Tạ Thời Dã, lớn hơn y 2 tuổi, nhưng lại gia nhập giới nghệ sĩ sớm hơn y 8 năm, 16 tuổi Phó Húc đã gia nhập giới nghệ sĩ, 18 tuổi đã nhờ vào vai diễn trong bộ phim Đợi Gió mà giành được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. Tuổi còn nhỏ đã được đạo diễn Trung Sương Minh nổi tiếng coi trọng. Trung Sương Minh không chỉ một lần tuyên bố trong các bài phỏng vấn rằng Phó Húc có thể hoàn mỹ thể hiện những gì ông muốn, anh là một thiên tài. Trẻ tuổi đã có được danh hiệu cao quý nam chính xuất sắc nhất, Phó Húc thật sự là vừa vào giới đã đạt đến đỉnh cao. Có sự coi trọng của Trung Sương Minh, lại thêm thực lực của chính mình, anh chưa bao giờ thiếu tài nguyên, con đường của Phó Húc càng ngày càng suôn sẻ, liên tiếp đoạt đủ các loại giải thưởng. Nhưng không ai ngờ được 4 năm trước, Phó Húc đột nhiên cam ao, sau đó rầm rộ giải nghệ, mang theo người yêu đến nước Mỹ kết hôn. Ngày đó, các lập trình viên của Weibo, không cần biết là đang trong tuần trăng mật hay là đang chăm người nhà bị ốm, tất cả đều phải về công ty tăng ca. Phó Húc quá tùy hứng thật, sự quá mức tùy hứng, công ty chủ quản của anh cũng choáng váng, hoàn toàn không biết đến chuyện này. Nếu là người bình thường thì chuyện cũng sẽ không náo động đến như vậy, nhưng đây là Phó Húc. Vì nói Phó Húc không bán sắc, không marketing, không đi theo con đường idol, nhưng danh tiếng trong nước vẫn rất cao. Mấy năm trước, mạng Internet vẫn chưa thịnh hành đến vậy, các bộ phim truyền hình do đài truyền hình phát sóng, 10 bộ thì có đến 5 bộ là Phó Húc góp mặt. Có phóng viên đi hỏi Trung Sương Minh có cái nhìn như thế nào đối với chuyện của Phó Húc, Trung Sương Minh chỉ thở một hơi thật dài, lắc đầu xua tay, tỏ ý không muốn phát biểu. Bộ dáng Trung Sương Minh không giống trách móc mà giống như hối hận và đau lòng. Về sau, đối tượng kết hôn của Phó Húc bị bới ra, là một người con trai, chính là người diễn nhân vật bạn học. Nhạc Xuân mà nam chính Lâm Phong trong bộ phim Đợi Gió, dành tình cảm khác thường cho Tư Nam. Lúc ấy mọi người mới hiểu, vì sao Trung Sương Minh lại hối hận và đau lòng đến như vậy. Phó Húc nhập vai quá sâu, ông lại không nhận ra, rồi ở bên Tư Nam, ông vẫn không nhận ra. Vậy Tư Nam là ai? Nếu truy tìm cả gốc gác thì chỉ là một diễn viên nhỏ gần như trong suốt, rõ ràng cũng là nam ba trong phim Đợi Gió, nhưng sau Đợi Gió lại không có được tài nguyên tốt hơn, kỹ thuật diễn cũng không thể so với thời kỳ đóng Đợi Gió. Tư Nam chính là điển hình của loại diễn viên một khi tách khỏi kịch bản và sự giúp đỡ của đạo diễn, hoàn toàn không được ai nhớ đến. Chuyện giữa cậu ta và Phó Húc bùng nổ ra, mọi người không khỏi bừng tỉnh, có khi là diễn xuất ngày đó của cậu ta có một nửa là tình giả thành thật, nửa còn lại là tình cảm thật sự. Năm đó chuyện này rất náo động, hai người trong cuộc cũng không có ý định trả lời báo chí, lại chưa đến mấy ngày sau tin kết hôn được tung ra, lại là một trận mưa gió bão bùng. Khi ấy, Cao Lương vừa mới đảm nhiệm làm người đại diện cho Tạ Thời Dã vừa kết thúc một bộ phim cổ trang truyền thể tên là Hoàng đế của ta, cực kỳ hot, trở thành nghệ sĩ đắt giá nhất công ty lập tức cho át chủ bài làm người đại diện cho Tạ Thời Dã, dồn tất cả tài nguyên đến trước mặt Tạ Thời Dã. Khi vừa mới bắt đầu, Cao Lương còn sợ là làm người đại diện cho Tạ Thời Dã sẽ rất khó khăn, đến lúc tiếp xúc với người này, hắn mới phát hiện ra là mình quá cả nghĩ rồi. Làm người đại diện cho Tạ Thời Dã cực kỳ bớt lo, y đối đãi với mọi người như gió xuân mơn man, thái độ làm việc rất tận tụy, thật lòng mà nói, có vài người thật sự nên hot. Mà lần đầu tiên Cao Lương thấy Tạ Thời Dã thất lễ, là trong bữa tiệc mừng bộ phim Hoàng đế của ta, bữa tiệc đã diễn ra được một nửa, bỗng có tiếng di động của rất nhiều người vang lên. Mọi người lấy di động ra xem, lập tức cả hội trường bắt đầu xôn xao, nhao nhao châu đầu ghé tai, vừa nhìn là biết đã có chuyện lớn xảy ra. Cao Lương đang chúc rượu lấy lòng đạo diễn, mắt thì nhìn chăm chăm Tạ Thời Dã để tránh việc y uống quá nhiều. Không ngờ cả đạo diễn cũng lấy di động ra xem, sau khi Tạ Thời Dã nhìn tin tức trong điện thoại, trực tiếp cầm theo chai rượu rồi đi mất. Nhân vật chính của bữa tiệc đã đi, các diễn viên khác trong đoàn thì còn đang mải mê buôn chuyện hóng Dreamer, đạo diễn và nhà sản xuất thì bận bàn tán, lúc này không một ai có tâm tư để ý đến sự biến mất của diễn viên chính. Có chuyện rồi, Cao Lương vội vàng đuổi theo. Hắn vừa đuổi theo vừa lấy điện thoại ra, rốt cuộc là ai vậy, Dreamer gì đây, chẳng biết chọn thời gian gì cả, sớm không tung muộn không tung, cứ phải tung ra đúng cái lúc này, bầu không khí ăn mừng của bữa tiệc đã bị phá hỏng rồi. Cao Lương nhìn tin tức trên di động, lập tức choáng váng. Phó Húc là Phó Húc đó sao? Cầm ao rồi còn giải nghệ kết hôn, ô wow, si căng đan lớn thật đấy, như này thì người ta tiêu hóa kiểu gì? Khi Cao Lương tìm được Tạ Thời Dã không hề đi xa, một mình trốn trong một căn phòng khác của tòa nhà, bật một chiếc đèn nhỏ, yên lặng uống rượu. Tạ Thời Dã rất đẹp, thậm chí còn có nét giống Phó Húc. Dưới ánh sáng yếu ớt, vẻ đẹp của y vẫn xuất chúng mà có chiều sâu, ngũ quan thật sự không thể bắt bẻ được, những người đẹp luôn có nét tương tự nhau, chỉ là mỗi người một vẻ, mỗi người có một khí chất khác biệt. Khí chất của Tạ Thời Dã rất xuất chúng, so với Phó Húc thì y càng thêm anh tuấn, điều này có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Mặt tốt chính là có gương mặt đẹp đã quá đủ để phát triển trong giới giải trí, mặt xấu chính là trên con đường đóng phim, nó lại trở thành hạn chế rất lớn. Đừng lấy việc Phó Húc cũng đẹp trai làm ví dụ, người ta chính là thiên tài. Phó Húc thật sự có bản lĩnh làm một diễn viên nghìn mặt, anh ta có thể khiến cho khán giả không hề bận tâm đến việc mình đẹp trai cỡ nào. Tạ Thời Dã lại không làm được như vậy, thế nên cho đến tận bây giờ, cũng chỉ có phim truyền thể muốn tăng độ hot mới tìm đến Tạ Thời Dã. Những bộ phim nghệ thuật đứng đắn có chiều sâu, gần như sẽ không. Cân nhắc đến y, giờ phút này, tóc mái của Tạ Thời Dã rũ trước trán, mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Y đã uống quá nửa chai rượu, cả người suy sụp, tràn đầy mùi rượu. Cao Lương chỉ một khắc không nhìn thấy người Tạ Thời Dã đã uống nhiều đến như vậy. Hắn cẩn thận nói, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc đâu, cậu muốn quay lại không? Tạ Thời Dã không trả lời, không muốn quay lại thì thôi, nhưng cũng phải nói với đạo diễn một câu, xin lỗi người ta, nói mình không khỏe rồi hẵng đi. Cao Lương nói, mấy bữa tiệc kiểu này thường không thể ra về trước, nhưng ai bảo Tạ Thời Dã đang hot chứ? Tạ Thời Dã lại uống một hớp rượu, cuối cùng y nói ra một câu. Giọng nói của y khàn khàn, đẫm vị cồn, khiến nó mang theo một sự gợi cảm, êm tai đến nỗi khiến người nghe cảm thấy nóng bừng. Giọng điệu mềm mại, nhưng lời nói lại máy móc, y nói, tôi ghét Phó Húc, sau này đừng để tôi thấy anh ta. Cao Lương hoảng sợ, nghĩ rằng Tạ Thời Dã rượu vào lời say, vội vàng nhìn quanh, chỉ sợ bị người ta nghe được hoặc ghi âm lại. Dù hiện giờ Phó Húc đã rơi vào tình trạng như vậy, nhưng anh vẫn không phải người mà Tạ Thời Dã có thể đắc tội. Cũng may là Tạ Thời Dã nói xong lời này, bèn ngã xuống ghế sofa, ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau y tỉnh lại, Cao Lương thăm dò hỏi y có nhớ rõ chuyện tối hôm qua không? Tạ Thời Dã nhíu mày, yếu ớt nở nụ cười, lễ độ nói xin lỗi, hỏi mình có làm gì mất lịch sự không, thật sự rất xin lỗi, chỉ là tối hôm qua y có hơi quá vui sướng thôi. Cao Lương lắc đầu, cậu nói cậu ghét Phó Húc. Hắn có chút do dự, không biết có nên tiếp tục đề tài này không, hay là coi như mình không nghe thấy, giả vờ như không biết. Nhưng là một người đại diện, bắt buộc phải hiểu rõ nghệ sĩ mà mình chịu trách nhiệm, nếu không thì sau này xảy ra chuyện sẽ không biết nên xử lý như thế nào. Tạ Thời Dã nghe vậy, mặt hơi lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó y thản nhiên gật đầu, không sai, tôi ghét anh ta. Chấm, vô trách nhiệm, uổng phí tài năng, quá mức tùy hứng, do còn đào song song với hai bộ kia nên hai bộ kia sẽ được ưu tiên hơn, Mị sẽ cố gắng ra một. Ba chương, tuần cho bộ này nha, cách chương.